Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 846, Cao Phối Thiên Đình. Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Trợ giúp kiến tạo Linh Sơn cũng là A Tu. Ngươi thế nhưng là thu mua không tới. Tương lai Thiên Đế, ngươi cứ yên tâm đi. Thạch Cơ chính là trong tam giới đứng đầu nhất kiến tạo cao thủ. Ngươi chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của nàng, ngươi chính là lớn nhất Tịnh Thiên Đế. Ta vẫn còn có sự tình phải bận rộn. Trước cáo từ." Bạch Cẩm khoát khoát tay bước nhanh mà rời đi. Khuê Cương Pháp Tổ theo ở phía sau hướng ra phía ngoài đưa đi, mang trên mặt nụ cười thân thiết, kêu lên: "Thiếu tổ đi thong thả, có rảnh thường tới chơi a." "Khuê Cương, cố lên nha. Ta xem trọng ngươi a." Tương đương thánh giáo người lên đỡ tương đương, vui sướng nhạc khúc thanh âm vang lên. Thổi kéo đàn hát, rời xa thiên đình, Khuê Cương Pháp Tổ từ bên ngoài đi tới, nhìn xem duyên dáng yêu kiều Thạch Cơ, đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, ôn hòa nói ra: "Thạch Cơ tiên tử, về sau liền nhờ ngươi." Tương đương, Thạch Cơ lạnh nhạt nói ra: "Đều là ta phải làm." "Thạch Cơ tiên tử, không biết kiến tạo thiên đình cần tài liệu gì? Ta tốt sớm vì tiên tử chuẩn bị. Xin hỏi Pháp Tổ, ngài cần kiến tạo cái gì đẳng cấp thiên đình?" "A tương đương còn có đẳng cấp?" Khuê Cương kinh ngạc hỏi một tiếng. "Kia là tự nhiên. Dựa theo đế quân thiết kế, thiên đình có 4 cấp bậc. Cái thứ nhất cũng là thấp phối thiên đình. Chỉ lưu lại cơ bản nhất công năng, có thể cung cấp thiên thần sinh hoạt là được. Cái thứ hai kêu bên trong phối thiên đình, có đủ loại đại trận gia trì, có một chút thần kỳ công năng, đối thiên thần hữu ích. Ba loại thiên đình gọi là cao phối thiên đình, lấy thiên địa thần tài kiến tạo mà thành, ngàn vạn đại trận gia trì, tứ đại thiên môn câu thông tiên phàm, có lôi thần, nhân duyên điện, thiên binh điện vân vân thần cung, giám sát vận hành chư thiên. Loại thứ tư thiên đình gọi là chư thiên thánh đình, lại gọi là chí cao thiên đình, lấy thiên tài địa bảo kiến tạo thiên đình, lấy tiên thiên linh căn vì trang trí, lấy tam quang thần thủy đổ vào, lấy tiên thiên linh bảo trấn áp thần cung, chúng thần vận hành chư thiên, chư thiên vạn giới thánh đình vi tôn, vạn giới chí cao, tê tương đương chí cao thiên đình. Khuê Cương Pháp Tổ con mắt đột nhiên trợn tròn, có chút bị hù dọa. Thạch Cơ nghiêng mắt nhìn Khuê Cương liếc một chút, nói ra: "Lấy Pháp Tổ ngài địa vị, ít nhất phải kiến tạo chí cao thiên đình chư thiên thánh đình mới có thể xứng với thân phận của ngài." Khụ khụ. Tương đương, Khuê Cương liên tục ho khan hai tiếng, khoát tay vội vàng nói: "Không cần, không cần, bản tọa không phải loại kia dối trá chi ma. Tiên thiên linh căn, vườn thuốc của ta đã sớm bồi cho Bạch Cẩm. Tiên thiên linh bảo trấn áp thần cung, ở trong thiên đình có bao nhiêu thần cung, ta muốn tìm bao nhiêu tiên thiên linh bảo, toàn bộ ma giới đều vơ vét một lần, đủ sao? Sau cùng loại kia chí cao thiên đình liền ngay cả thánh nhân cũng không cách nào kiến tạo đi." Thạch Cơ nhíu mày nói ra: "Nhưng là thân phận của ngài." Khuê Cương Pháp Tổ lập tức hiên ngang lẫm liệt quát: "Ta thân phận gì? Ta thân phận gì đều không có. Cũng là một cái sắp đến trở thành thiên đế phổ thông lão ma." "Đúng, Hạo Thiên trước kia thiên đình tại cái gì đẳng cấp?" "Cao phối thiên đình, dựa theo tiêu chuẩn này, kỳ thật chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tới cao phối. Dù sao Hạo Thiên cũng nghèo a." Khuê Cương Pháp Tổ trầm ngâm một chút, lập tức đánh nhịp kêu lên: "Vậy liền cũng kiến tạo cao phối thiên đình, muốn so Hạo Thiên thiên đình còn muốn cao một chút, hiểu chưa?" Thạch Cơ gật đầu nói: "Minh bạch." Lộ ra vẻ mỉm cười nói ra: "Cao phối trở lên chí cao chưa đấy?" Khuê Cương Pháp Tổ khẽ gật đầu, vui mừng nói ra: "Trẻ con nữ dễ dạy." Khuê Cương kêu lên: "Hắc Sa tương đương." Một cái lão đầu tử bộ dáng bát giác ác ma từ bên ngoài đi tới, quỳ một chân trên đất cung kính nói ra: "Bái kiến Pháp Tổ, hôm nay lên, ngươi quy về Thạch Cơ điều khiển, phụ trách đốc tạo thiên đình sự tình." Hắc Sa ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thạch Cơ, lộ ra một đạo nịnh nọt nụ cười, vội vàng đáp: "Vâng, Thạch Cơ tiên tử, thiên đình kiến tạo liền nhờ ngươi, ta nhất định hết sức nỗ lực, cái này tiến đến chuẩn bị, tương đương đi thôi." Khuê Cương gật gật đầu đầu. Thạch Cơ cùng Hắc Sa đi ra phía ngoài. Từ đầu đến cuối Hắc Sa đều khom người. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hắc Sa trực tiếp thân thể đến. Cười ha hả nói ra. Tiên tử, về sau có chuyện gì liền cùng ta nói. Ta nhất định là toàn lực phối hợp tiên tử. Thạch Cơ đi mấy bước. Dừng bước lại. Nhìn lại phía trước một mảnh hỗn độn mặt đất. Nói ra. Muốn tu thiên đình trước sửa đường. Hiện tại cần tài liệu. Hắc Sa lão ma hiếu kỳ hỏi. Tài liệu gì? Tại trong ấn tượng của hắn. Sửa đường không phải liền là dùng một chút hòn đá là được. Hoặc là dùng một chút gốm sứ lưu ly loại hình. Cái này đơn giản. Ngọc tinh thạch. Hắc Sa lão ma trong đầu hiện lên một nỗi nghi hoặc. Sửa đường muốn ngọc tinh thạch làm cái gì? Chẳng lẽ còn cần luyện chế pháp bảo? Cười ha hả nói ra. Vật này, trong bảo khố còn có một số. Chờ một chút ta giúp ngươi đi lấy. Tiên tử cần bao nhiêu? Dùng làm gì? Thạch Cơ lạnh nhạt nói ra. Trải đất dùng. Càng nhiều càng tốt. Khụ khụ tương đương. Hắc Sa lão ma kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Chấn kinh kêu lên. Trải đất. Ngươi nói ngọc tinh thạch là ta hiểu biết cái chủng loại kia ngọc tinh thạch sao? Luyện khí luyện đan dùng phụ tá địa bảo. Thạch Cơ gật gật đầu nói. Đúng thế. Hắc Sa lão ma thanh âm nhất thời nâng lên 8 độ. Cả kinh kêu lên. Ngươi dùng cửa hàng này địa. Thật kỳ quái sao. Trước kia thiên đình cũng là dùng ngọc tinh thạch trải đất. Ngươi nếu là muốn giảm xuống thiên đình đẳng cấp. Có thể. Chính ngươi đi cùng ma tổ nói. Nói lên láo đến. Thạch Cơ cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lúc trước Hạo Thiên trải sàn nhà dùng chính là phổ thông ngọc thạch. Nơi nào là cái gì ngọc tinh thạch? Phổ thông ngọc thạch cùng ngọc tinh thạch chênh lệch. Cũng là than củi cùng kim cương khác nhau. Ta tương đương, Hắc Sa nhất thời bị nghẹn lại. Làm sao? Vừa ra Lăng Tiêu Bảo Điện liền dùm beng đứng lên. Hắc Sa, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này thiên đế? Khuê Cương Pháp Tổ thanh âm uy nghiêm từ đại. Điện bên trong truyền ra. Hắc Sa Ma Tôn vội vàng quỳ một chân trên đất, sốt ruột nói ra, bệ hạ, tiên tử nàng điên, nàng lại muốn cầm ngọc tinh thạch trải đất a? Ngài nhanh khuyên nhủ nàng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhất thời yên tĩnh, trầm mặc một lúc sau, Khuê Cương Pháp Tổ giọng ôn hòa từ trong đó truyền ra. Thạch Cơ, ngọc tinh thạch trải đất quá mức xa hoa lãng phí a. Thạch Cơ hơi hơi xoay người lấy đó cung kính. Lạnh nhạt nói ra, Pháp Tổ, ngọc tinh thạch trải đất cũng là cao phối thiên đình quy cách. Ngài nếu là cảm thấy quá mức quý giá, có thể đổi thành phổ thông ngọc thạch, chỉ là chỉ sợ không đạt được trước kia thiên đình tiêu chuẩn. Sẽ bị Hạo Thiên Thượng Đế ép một đầu. Khuê Cương Pháp Tổ quyết nhiên thanh âm từ trong đó truyền ra. Hắc Sa, dựa theo Thạch Cơ tiên tử phân phó làm việc, ngàn vạn năm đợi đến một ngày này. Rốt cục có thể đại thù đến báo. Chậm muốn toàn phương vị nghiền ép Hạo Thiên. Không tiếc bất cứ giá nào. Thạch Cơ xoay người thi lễ. Cung kính nói ra. Đa tạ Pháp Tổ tín nhiệm. Thạch Cơ định không có nhục sứ mệnh. Khuê Cương khí tức lần nữa biến mất trong đại điện. Hắc Sa từ dưới đất bò dậy. Kêu khổ nói ra. Thạch Cơ tiên tử. Trong bảo khố cũng không có quá nhiều ngọc tinh thạch. Thạch Cơ lạnh nhạt nói ra. Kia là chuyện của ngươi. Ta chỉ cần đồ vật. Tiên tử, ngài hay là giết ta đi. Ta là thật không có ngọc tinh thạch a. Hắc Sa Ma Tôn một bộ mặc kệ làm thịt bộ dáng. Thạch Cơ trầm ngâm một chút. Ngữ khí hơi ôn hòa một chút. Nói ra, trong bảo khố không có. Cầm đến liền tìm cái khác ma tộc thu thập. Cái khác ma tộc cũng không có. Vậy liền đi tam giới thương thành thu mua. Tam giới trong thương thành. Có một cái cửa hàng gọi là Ngũ Trang Quan Tiểu Viện. Bên trong có thể đại lượng thu mua ngọc tinh thạch. Hắc Sa Ma Tôn cắn răng một cái nói ra. Được, ta nhất định sẽ đem ngọc tinh thạch xoay sở đủ. Vậy ta chờ ngươi. Thạch Cơ hướng phía Câu Trần Thần Điện phương hướng đi đến. Ở trong thiên đình tất cả cung điện tất cả đều bị mang ra loạn thất bát tao. Có giá trị tài liệu tất cả đều bị thu hết không còn. Chỉ có Câu Trần Đại Đế Thần Điện còn duy trì nguyên dạng. Tổ chim hai cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Thần ma không dám tới gần.